gặp lại nụ cười héo trên môi, bao nhiêu năm tình cạn tìm nhau đã mòn hơi, bao nhiêu năm một lần mình nhìn nhau chơi vơi. Còn trong mắt em xanh sông nghe như dòng lệ chảy quanh tháng ngày trôi, sông nghe như hơi thở ngặt ngào lòng thơ mới. Anh ơi, mây bay bao năm rồi, mây bay hai phương trời, bao yêu thương ngày đầu hình như vẫn còn đây. Bao nhiêu năm trong đời mưa rơi riêng phương này, cơn mê thêm già rồi tim đau không ngừng. Bao nhiêu năm gặp lại dòng đời vẫn chia đôi, con tim chung nhịp thở của ngày ấy yêu nhau. Bao nhiêu năm qua rồi tình còn trang giấy mới. Anh ơi, bao nhiêu năm qua rồi tình còn chưa.